Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 67, góc truyện audio.com. Lạc Lạc, mình biết cậu tốt nhất rồi. Diệp Tiểu Manh chống cằm, đang ngắm hai viên kem to đùng trước mặt, trong mắt tỏa ánh sáng xanh lục. Đúng là phu nhân mà có khác, khao kem cũng mạnh tay hơn nhiều. Ăn đi, ăn cũng không bịt miệng cậu lại được. Đường Lạc Lạc đút một muỗng đầy kem vào miệng Diệp Tiểu Manh. Đây là tiền của mình, tiền quỹ đen của cậu hả? Hai má Diệp Tiểu Manh căng đầy, gật đầu. Đúng là cậu nên có tiền quỹ đen, ôi, thành thật trả lời, buổi họp lớp lần trước, soái ca mà cậu dẫn theo, có phải là cậu chủ Mặc không? Sao cậu biết vậy? Đường Lạc Lạc kinh ngạc hét to. Với trí thông minh của cậu mà có thể đoán được, Diệp Tiểu Manh, có phải hiện tại cậu có thể nhìn hiểu dự báo thời tiết luôn hay không? Cậu nói chuyện, nghe không hay chút nào, cẩn thận bị cậu chủ Mặc đuổi khỏi nhà. Diệp Tiểu Manh không phục chế giễu lại. Người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, chỉ là có một khuyết điểm duy nhất, hơi bị chí mạng. Khuyết điểm gì? Đường Lạc Lạc hiếu kỳ hỏi. Mù, khuôn mặt nhỏ của Diệp Tiểu Manh đanh lại, nghiêm túc. Hoặc giả nói là mắt thẩm mỹ chọn con gái, ừm. Không thế nào, Đường Lạc Lạc, người trước mặt này đúng thật là bạn thân của cô chứ? Đúng thật không? Tại sao không nói ra được lời nào hay thế nhỉ? Ôi, không đùa với cậu nữa. Đường Lạc Lạc nhớ đến chuyện phiền lòng, ngón tay vẽ vòng tròn trên màn hình điện thoại. Kỳ thực trong lòng mình gần đây thật sự rất rối, phiền đến không thể diễn tả được. Cậu có phiền não gì? Diệp Tiểu Manh dường như không thể tin vào tai mình nữa. Chồng đẹp trai quá, tiền nhiều tiêu không hết, hay là cảm thấy tuổi còn trẻ mà đứng ở vị trí cao chót vót của cuộc đời nên không chịu được sự lạnh lẽo. Phiền não như thế xin mời hãy cho mình một tá được không? Đường Lạc Lạc trợn mắt, mấy ngày nay bản thân suy nghĩ vẩn vơ, sắp tự kỷ luôn rồi, nếu không tìm người nào đó tâm sự cô cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn. Diệp Tiểu Manh là bạn thân của cô, cũng là một trong những người mà cô tin tưởng, nếu những lời này còn không thể nói với Diệp Tiểu Manh thì đời người quả thật quá vô vị. Nghĩ đến đây, cô di chuyển đến gần mép bàn, nhìn tứ phía, hạ thấp giọng nói. Tiểu Manh, có chuyện này mình muốn nói với cậu có thể bảo mật giúp mình không? Diệp Tiểu Manh tò mò gật đầu. Chuyện gì vậy, khiến cậu phiền não bấy lâu? Không lẽ cậu chủ Mặc mặt đó? Không được, Đường Lạc Lạc, thật sự rất muốn xuất bản một quyển sách gọi là có thể lượng tiêu thụ thấp nhưng chắc chỉ có cô mới viết ra được. Cậu biết mình gả cho Mặc Thiệu Đình rồi đúng không? Đường Lạc Lạc liếm môi, có chút khó khăn nói tiếp. Nhưng cậu không biết vốn dĩ người mà nhà họ Mặc muốn lấy là chị hai mình, Đường Phù Dung. Mình, chỉ là thế thân gả đi thôi. Hả, Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt, trời ơi. Cái này cũng qua cầu huyết quá hảo huyền rồi chăng? Giống như phim gia tộc dài tập trên TV vậy. Sau đó, việc này, người nhà họ Mặc và Mặc Thiệu Đình đều không biết, mình nói với họ Lạc Lạc là biệt danh của mình, họ đều nghĩ rằng mình chính là Đường Phù Dung. Vậy chị hai cậu đâu? Chị hai, vào đêm trước hôn lễ, mất tích rồi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Đường Lạc Lạc cúi, đầu uống một ngụm nước ép trái cây trong ly. Vì vậy, cho dù Mặc Thiệu Đình có tốt đến đâu, mình cũng không dám thích anh ấy, vì anh ấy không phải của mình chỉ là thế thân thôi, nghiêm khắc mà nói anh ấy. Được xem là anh rể của mình, Diệp Tiểu Manh há hốc mồm nghe kể, kem đầy trong miệng đã sớm tan chảy rồi, chỉ biết nuốt nước vào thôi, có chút mơ màng nhìn Đường Lạc Lạc hồi lâu mới hoàn hồn. Vậy, nhưng, nếu chị hai cậu không quay về, vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đâu, chẳng qua là gọi tên chị ấy thôi mà. Không ảnh hưởng, có lẽ. Không ảnh hưởng gì đâu ha, vì vậy, hạnh phúc của mình phải gây dựng từ chị hai, vĩnh viễn không thể tìm lại được chính bản thân sao. Thần sắc Đường Lạc Lạc tối sầm xuống, mình không muốn, vốn dĩ mình cũng bị ép gả vào nhà họ Mặc, vì thế cho dù Mặc Thiệu Đình có tốt. Mình cũng không dám yêu anh ấy, vì sớm muộn sẽ có một ngày, hạnh phúc mà mình trộm được sẽ bị tước đoạt, sẽ có một ngày, phải vật hoàn chính chủ. Cậu cũng đừng nghĩ bi quan như thế, Diệp Tiểu Manh đồng tình kéo tay Đường Lạc Lạc an ủi nói. Cho dù thế nào, hiện tại cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm phu nhân nhà họ Mặc, cậu nghĩ xem, nếu người nhà họ Mặc biết nhà cậu lấy cậu thế thân, Đường Phù Dung thật sự lại mất tích, họ không ăn cậu mới lạ đó. Đường Lạc Lạc, đây còn không bi quan, an ủi này ấm lòng ghê. Vì vậy cậu không còn sự chọn lựa, chỉ cần thế thân chị hai hưởng thụ người chồng anh Tuấn, cả thẻ cả mãi không hết. Diệp Tiểu Manh ra vẻ say sưa, nếu đã không thể thay đổi được thì dù có lo lắng buồn rầu cũng có ích gì chứ. Câu cuối này cũng có chút đạo lý, Đường Lạc Lạc cạn lời mỉa mai, Lạc Lạc kỳ thực mình xui xẻo hơn cậu nhiều, Diệp Tiểu Manh chua môi, ba cậu còn cho cậu thế thân, lại được gả cho Mặc Thiệu Đình, ông già nhà mình, đang muốn nhét mình cho một lão già 60 mấy tuổi này, chỉ vì một bản hợp đồng kinh doanh thật sự điên cuồng mà.